Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1452, Quang Đế. Hình Dậu, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, luân hồi 12 xứ một trong, Hình Dậu, người này toàn thân trên dưới hùng khí bất phàm, sắc mặt kiêu căng, coi như đang nhìn hướng Lâm Bạch cùng hắn luân hồi sứ giả là lúc, trên mặt cũng là tràn ngập miệt thị cùng vẻ khinh thường, thật giống như hắn là bao trùm tại chúng nhân chi thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình Dậu hung hãn xuất thủ, một cổ khủng bố tuyệt luân lực lượng áp hướng Lâm Bạch, toàn bộ sa trường bên trong liền nổi lên một mảnh phong bạo, tia chớp màu đen cùng cuồng phong ở giữa không trung không ngừng gào thét. Luân hồi tràng bên trong nhất thời tựa như bị tận thế bao phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình Dậu xuất thủ, bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngàn thắng chi chiến rốt cục bắt đầu. Sở hữu người quan chiến, đều là nhao nhao kích động kêu to lên, đây chính là luân hồi tràng bên trong, khó có thể nhìn thấy cường giả chân chính tỷ thí, ngàn thắng chi chiến cuối cùng đánh một trận A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong gian phòng trang nhã, Mỹ thiếu niên nhìn thấy Hình Dậu xuất thủ, đều là vô cùng coi trọng, từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cửa sổ, từ tốn nói. Không nghĩ tới tại đây chính là vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, còn có thể nhìn thấy như vậy đỉnh phong luận võ, thật là có hạnh. Tiên Mị, ngươi chính là như trước coi trọng kiếm ma sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi còn cảm thấy hắn có thể từ nơi này luân hồi 12 xứ bên trong mở một đường máu sao? Ta xem a, coi như là Hình Dậu một người xuất thủ, hắn cũng không thể chiến thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mỹ thiếu niên bưng chén rượu lên, hơi hơi uống một ngụm sau, khẽ cười nói. Tô Tiên Mị trầm mặc trường hít một hơi dài, đáy lòng từ tốn nói. Tiểu đệ a, ngươi có thể nhất định muốn nỗ lực a, một khi ngươi thua ở lại luân hồi tràng bên trong, vậy ngươi liền thật cả đời đều không biện pháp đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là ngươi cuối cùng một chút hy vọng sống. Tô Tiên Mị híp mắt, trên mặt âm trầm như nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ùng ùng, tia chớp màu đen cùng hắc sắc phong bạo đan xen, đánh úp về phía Lâm Bạch, cuồng phong vũ động ở giữa, cái kia hùng khí bất phàm nam tử Hình Dậu bay nhào mà đến, hai mắt lạnh thấu xương, toàn thân lực lượng ngập trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn thấy Hình Dậu xuất thủ, lúc này thân hình như điện lùi ra phía sau đi ra ngoài, hóa thành một đạo tàn ảnh tách ra Hình Dậu cái này một mảnh khủng bố phong bạo. Muốn đi, Hình Dậu miệt thị cười một tiếng, bước ra một bước, hắn thân pháp tựa như vượt qua sơn hà chuyển đến Lâm Bạch trước mặt, giơ tay lên một quyền, vô tận quang mang ngưng tụ tại hắn trên lòng bàn tay, oanh kích mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng nặng nề tiếng nổ truyền ra, Hình Dậu trên bàn tay quang đoàn ầm ầm nổ nát vụt, đem Lâm Bạch nổ bay đi ra ngoài hơn 500 mét, toàn thân chật vật không chịu nổi đến trên mặt đất, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể như vậy? Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, kinh hãi nói rằng. Góc truyện audio.com, trong tay hắn nắm quang mang, ta rõ ràng cảm giác rất yếu, vì sao đột nhiên nổ tung mà ra, sẽ có cường đại như vậy lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch có chút kinh hãi, mới vừa rồi Hình Dậu thời điểm xuất thủ, Lâm Bạch minh xác cảm giác được từng tia ánh sáng mang tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, nhưng lại yếu không thể nói, nhưng ai có thể tưởng cái này quang mang nổ tung lên, vậy mà lại có cường đại như vậy uy lực. Đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là Hình Dậu ý cảnh, liệt quang ý cảnh, liệt quang ý cảnh à, ý cảnh này một khi tu luyện thành công, Hình Dậu nhất cử nhất động cũng có hủy diệt thiên địa lực lượng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám cường giả yêu tộc đột nhiên nhớ lại lên, cái tên này vì Hình Dậu nam tử từng tại luân hồi tràng bên trong nào đó một khoảng thời gian bên trong, hắn chính là một cái vô địch danh từ. Bát đại yêu tộc trong gian phòng trang nhã, Bạch Hoàng từ tốn nói. Hình Dậu ta nhớ được hắn không có thua ở ngàn thắng chi chiến bên trên thời điểm, hắn tại luân hồi tràng bên trong xưng hào là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Hậu chen miệng nói. Gọi Quang Đế, người này liệt quang ý cảnh, đã tu luyện tới hậu kỳ, nhất cử nhất động ở giữa thái dương linh lực tụ đến, một khi nổ tung lên, liền tựa như liệt dương vẫn lạc thế không thể đỡ. Tôi, N, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ê, Bạch Lăng khẽ cười nói. Quang Đế, Hình Dậu, liệt quang ý cảnh, hắn xác thực xem như là một cường giả. Bạch Hoàng cười nói, Bạch Lăng, ngươi xem ngươi cùng Hình Dậu đánh một trận ai sẽ thắng lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Lăng khẽ cười nói. Trong vòng trăm chiêu, nhất định chém người này. Ồ, Bạch Hoàng nghe thấy Bạch Lăng tự tin như vậy, thỏa mãn cười cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Lăng cười thần bí, ánh mắt dần dần rơi vào vừa mới đứng lên Lâm Bạch trên người. Hình Dậu cười lạnh một tiếng, nhìn thấy chật vật Lâm Bạch khinh thường cười nói. Ha ha, lẽ nào ngươi cũng chỉ có như thế một chút thực lực sao? Vậy do chút thực lực ấy, ai cũng nói ngươi có thể từ nơi này ngàn thắng chi chiến bên trên đạt được thắng lợi, coi như ngươi trở thành trong chúng ta 13 người cũng không đủ tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đứng lên, nhìn về phía Hình Dậu nói rằng. Người ý cảnh có vẻ như là nào đó quang mang ý cảnh. Đúng dịp ta cũng tu luyện một loại quang mang thuộc tình ý cảnh, vậy thì nhìn chúng ta một chút quang mang, ai hơn chói mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, Lâm Bạch vừa dứt lời, liền trực tiếp thi triển thân pháp bay vút mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng tới gần Hình Dậu mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình Dậu hai mắt híp một cái, khinh thường cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt vô tận quang mang ngưng tụ tại hắn song quyền phía trên, đối lấy Lâm Bạch trực tiếp một quyền va chạm mà đi. Hừ hừ, Lâm Bạch nhìn thấy Hình Dậu dự định cùng mình đoàn binh giao tiếp chính diện cứng đối cứng, cứ như vậy, vừa lúc bên trong Lâm Bạch ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần Hình Dậu tiến vào Lâm Bạch 10 bước bên trong, liền không phải do Hình Dậu làm chủ. Giữa hai người khoảng cách không ngừng tới gần, lập tức liền muốn đoàn binh giao tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Không tốt, Hình Dậu trúng kế, Hình Hợi lúc này hai mắt híp một cái, từ tốn nói. Lục y nữ tử Hình Xà hiếu kỳ vấn đạo, Hình Hợi, ngươi nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình Hợi sắc mặt ngưng trọng nói rằng, 10 bước bên trong, là kiếm ma tuyệt đối lĩnh vực, bất kỳ cái gì người bước vào 10 bước bên trong, cũng đừng nghĩ chạy trốn đi ra ngoài. Lúc này Hình Dậu cùng kiếm ma khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ cần đi vào 10 bước bên trong, Hình Dậu chắc chắn thất bại. Lục y nữ tử cười đùa nói, kiếm ma còn có bản sự này, 10 bước bên trong, tuyệt đối lĩnh vực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy Hình Dậu cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần, lúc này đáy lòng kinh hỉ nói rằng. 10 bước bên trong, thập bộ tất sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong chớp mắt kiếm quyết thôi động, một cổ lực lượng kinh khủng ba động từ Lâm Bạch trên mũi kiếm lướt ầm ầm ra, nhất thời Lâm Bạch thân hình lóe lên từ biến mất tại chỗ, một cổ khinh người kiếm thế vung hướng Hình Dậu trên cổ họng. Không tốt, Hình Dậu kinh hô một tiếng, hắn cảm giác được một cổ hơi thở lạnh như băng nhường hắn toàn thân tóc gáy đều dựng ngược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kiếm này, nhường Hình Dậu cảm giác được đã lâu tử vong hơi thở lạnh như băng. Cỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà đúng vào lúc này, Hình Dậu dưới chân đột nhiên chui ra ngoài một đôi tay, đem Hình Dậu thân thể trực tiếp quăng vào dưới đất mà ngay sau đó trong nháy mắt này, Lâm Bạch kiếm quang hình phạt kèm theo Dậu nguyên bản vị trí chợt lóe lên. Hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong sân, một mảnh gió nhẹ lướt qua, Lâm Bạch đứng vững thân thể, quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, cũng không Hình Dậu thi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lâm Bạch cũng biết, tại cuối cùng trước mắt Hình Dậu được người cứu đi. Lúc này, Lâm Bạch trước mặt ngoài ngàn mét từ dưới đất nhô ra hai bóng người, bên trong liền có mới vừa từ Lâm Bạch dưới kiếm tìm được đường sống trong chỗ chết Hình Dậu, còn có một người khác. Hình Thử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc hắc hắc, Hình Thử cười ha hà nhìn lấy Lâm Bạch đau cả đầu, nếu không phải Hình Thử vừa mới xuất thủ cứu đi Hình Dậu, một kiếm này coi như giết không được Hình Dậu, nhưng là có thể bị thương nặng Hình Dậu, nhường hắn mất đi sức chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.